Ngươi nhìn xem, mới dọa một chút đã sợ hãi thành như vậy, bản phu nhân còn chưa nghĩ ra biện pháp xử trí các ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn bản phu nhân ném các ngươi cho đàn ma thú? Đáng tiếc trên người các ngươi chẳng có chút thịt nào, phỏng chừng ma thú cũng không thèm há miệng. Thánh Nguyệt phu nhân phất tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. Mộ Y Tuyết hận không thể ngất xỉu đi cũng tốt hơn ở đây bị nàng tra tấn. Cha, người này là ai, vì sao đến tìm mộ gia chúng ta? Mộ Tình sợ hãi không kém gì Mộ Y Tuyết, nhưng mà hắn vẫn cố gắng chấn định nói là người của Tiêu gia thánh cảnh, vị này là Thánh Nguyệt phu nhân. Tiêu gia thánh cảnh. Vừa nghe vậy, Mộ Đình Nhi vô thức lui về phía sau vài bước. Nàng nhớ rõ Tiêu Mẫn kia đến từ Tiêu gia thánh cảnh, còn vì bị nàng xúi giục mà thật sự tìm đến Dược Vương cùng Mộ Như Nguyệt, sau đó bị Mộ Như Nguyệt đánh bại còn bị Dược Vương phế đi. Nếu không phải vì mình, sợ là những chuyện này đều không xảy ra. Cho nên nàng ghen ghét Mộ Như Nguyệt có thực lực cao cường, đồng thời cũng lo lắng Tiêu gia sẽ tìm mình tính sổ. Chẳng lẽ lần này là vì xả giận cho Tiêu Mẫn mà tìm đến Mộ gia? Vị tiểu thư này có gì muốn nói? Thánh Nguyệt phu nhân nhìn rõ thần sắc Mộ Đình Nhi, cười lạnh nói. Sắc mặt Mộ Đình Nhi lập tức tái nhợt, cắn răng nói thỉnh phu nhân minh giám, ta cũng không có gì muốn nói. Thật sao? Thánh Nguyệt phu nhân cười như không cười nhìn Mộ Đình Nhi, phu quân, nàng không muốn nói cho chúng ta biết, nên làm sao bây giờ? Không phải lần trước Uyển Nhi nói còn thiếu một món đồ chơi sao? Vậy mang nàng về, chặt hết tứ chi, cắt đầu lưới, móc mắt ta làm đồ chơi cho Uyển Nhi thế nào? Tiêu Thiên Vũ ôm lấy bả vai nàng, ánh mắt nhu hòa nói Ngọc Nhi nói cái gì thì chính là cái đó. Thánh Nguyệt phu nhân bĩu môi, ánh mắt chuyển về phía Mộ Đình Nhi nói đi, ngươi có gì muốn nói, ha ha, nếu bỏ lỡ, chỉ sợ ngươi cũng chỉ có thể làm đồ chơi cho nữ nhi ta, lần trước món đồ chơi của nàng bị nàng tháo thành tám khối, cho nên yêu cầu ta tìm một cách khác thay thế. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia, chương 174 mẹ con nhận nhau mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Mộ Đình Nhi chưa bao giờ sợ hãi như hôm nay. Lời nói của nữ nhân này hung hăng đánh vào lòng nàng, khiến tim nàng cũng run lên. Phu nhân, là ta sai. Là ta khen ngợi Dược Vương trước mặt Tiêu Tiểu Thư, nhưng ta không ngờ Tiêu Tiểu Thư lại bị Mộ Như Nguyệt đánh thê thảm như vậy, ta cũng chỉ hảo tâm mà thôi. Mộ Đình Nhi bày ra bộ dáng hoa lê đái vũ, biểu tình điềm đạm đáng yêu chọc người ta chiều mến. Có điều, sau khi nghe xong lời của Mộ Đình Nhi, sắc mặt Thánh Nguyệt phu nhân dần dần trầm xuống. Đình Nhi sắc mặt Mộ Tình đại biến. Nhưng rõ ràng đã không kịp ngăn cản nàng nói ra. Nếu Mộ Như Nguyệt là nữ nhi của Thánh Nguyệt phu nhân, vậy hậu quả thế nào hắn căn bản không dám tưởng tượng. Không ngờ ta chỉ mới dọa một chút ngươi đã khai ra hết, nữ nhi của ta ngay cả giết người cũng không dám, càng đừng nói sẽ có đam mê cổ quái như vậy. Thánh Nguyệt phu nhân hời hợt cong khóe môi, ánh mắt lại lạnh băng. Nhưng mà, nữ nhân Tiêu Mẫn kia dám đi đoạt nam nhân của Nguyệt Nhi, lại là do một tay ngươi thúc đẩy. Nam nhân của ngươi không cần ngươi, ngươi liền ven vét Nguyệt Nhi được vị hôn phu độc sủng, càng hâm mộ vị hôn phu của nàng hoàn mỹ ưu tú. Ngươi nói ta nên trừng phạt Mộ gia thế nào đây? Khoảng thời gian trước Thánh Nguyệt phu nhân cho người đi tìm tung tích nữ nhi mất tích, đương nhiên cũng điều tra rõ mấy năm nay xảy ra chuyện gì, bao gồm cả chuyện ồn ào huyên náo Dược Vương vì hồng nhan mà từ bỏ ngụy trang nhiều năm đối địch với thánh nữ môn. Nữ nhi có được dễ hiển, nàng làm mẫu thân cũng cảm thấy vui vẻ. Hơn nữa, nàng cùng phu quân chính là một đời một kiếp một đôi. Vì hôn phu của nữ nhi nàng đương nhiên cũng chỉ có thể có một mình nàng, bất luận thế nào, Dược Vương đều hợp tiêu chuẩn. Ai ngờ trong vòng 2 tháng nàng dốc lòng rửa sạch gia tộc lại xảy ra chuyện như vậy. Thánh Nguyệt phu nhân sao có thể không bực bội được, sớm biết Tiêu Mẫn không an phận nhưng không ngờ còn dám đoạt vị hôn phu của người khác. Bỗng nhiên tiếng bước chân từ ngoài sân truyền vào. tựa như cảm nhận được hơi thở quen thuộc, thân thể Thánh Nguyệt phu nhân hơi cứng đờ, xoay người nhìn qua, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt nàng. Mấy tháng không gặp, hình như Nguyệt Nhi cao thêm một chút. Hốc mắt đỏ lên, Thánh Nguyệt phu nhân muốn nói gì đó, nhưng lời nói tới cổ họng lại nuốt trở vào, không biết mở miệng thế nào, đôi mắt hồng hồng nhìn Mộ Như Nguyệt. Phu nhân. Khuôn mặt Mộ Như Nguyệt dần mang ý cười, bước nhanh qua phía Thánh Nguyệt phu nhân, sao người lại tới đây? Thanh âm Thánh Nguyệt phu nhân có chút nghẹn ngào, nước mắt suýt chút nữa chảy xuống. Nguyệt Nhi, mấy tháng không gặp, sao lại xa lạ với ta như vậy, trước kia ngươi không gọi ta như thế. Nàng thật muốn cẩn thận nhìn ngắm dung nhan này, nữ nhi đã mất tích nhiều năm của nàng. Nghĩa mẫu. Mộ Như Nguyệt cong môi nở nụ cười, mặc kệ Tiêu Mẫn như thế nào, ít nhất Thánh Nguyệt phu nhân thật tình yêu thương nàng. Thánh Nguyệt phu nhân rốt cuộc không nhịn được nữa, ôm chặt Mộ Như Nguyệt khóc sống lên, tựa như muốn đem tất cả tưởng niệm trong lòng nhiều năm qua bùng nổ ra. Nữ nhi mà nàng cho rằng không còn được gặp lại nữa, hiện tại đang ở trước mặt nàng. Loại cảm giác này thật tốt. Nguyệt Nhi của ta, nương rất nhớ ngươi, thật sự rất nhớ ngươi. Cái kia, Mộ Như Nguyệt có chút nghi hoặc. Chúng ta hình như chỉ mới mấy tháng không gặp. Thánh Nguyệt phu nhân gắt gao ôm Mộ Như Nguyệt, loại cảm giác mất mà tìm lại được làm nàng cực kỳ vui sướng. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia, chương 175 mẹ con nhận nhau mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Nương! Mộ Như Nguyệt còn chưa kịp nói chuyện đã bị Thánh Nguyệt phu nhân ngắt lời. Nguyệt Nhi, ngươi còn nhớ những lời ngày đó ta đã nói không? Ta có một nữ nhi bị mất tích từ nhỏ, mấy năm gần đây ta vẫn luôn tìm kiếm nàng, hiện giờ ta đã biết thì ra ngươi chính là nữ nhi ruột của ta. Lời này như sấm bên tai, lập tức làm Mộ Như Nguyệt cứng đờ. Thánh Nguyệt phu nhân nói nàng là mẫu thân của mình sao có thể? Nhưng cảm giác ấm áp này lại chân thật như thế, khiến nàng nhớ tới gia tộc tràn ngập hồi ức cùng tình cảm ở Trung Hoa. Ngươi! Nói thật sao? Thanh âm Mộ Như Nguyệt có chút run rẩy. Thánh Nguyệt phu nhân buông thiếu nữ trong lòng ra, cẩn thận nhìn ngắm dung nhan tinh xảo đoan trang trước mắt. Nữ nhi bảo bối của nàng mấy năm nay hẳn là chịu khổ không ít, thậm chí còn suýt chút nữa mất mạng, hơn nữa còn bị mấy cái cha nam gia nữ kia vũ nhục. Mẫu thân như nàng làm sao có thể không tan nát cõi lòng. Giờ phút này Thánh Nguyệt phu nhân đã hiểu vì sao lúc mới gặp thiếu nữ này đã có một loại cảm giác muốn thân cận. Thì ra nàng chính là nữ nhi ruột của mình. Loại cảm giác này khiến nàng giống như thu hoạch được chí bảo. Nguyệt Nhi, ngươi chính là nữ nhi mà nương đau khổ tìm kiếm, thì ra nữ nhi của ta đã sớm ở bên cạnh ta. Vậy mà mẫu thân lại không biết, mấy năm nay ngươi quá vất vả rồi, cùng nương về nhà đi, nương nhất quyết sẽ không để bất kỳ kẻ nào xúc phạm tới ngươi. Bởi vì quá kích động, thanh âm Thánh Nguyệt phu nhân nghẹn ngào, nước mặt chảy xuống. Nàng lấy tay che mặt mình, tùy ý để nước mắt theo những khe hở ngón tay chảy xuống. Mộ Như Nguyệt nhấp nhấp môi. Nhìn thần sắc kích động của Thánh Nguyệt phu nhân, trong đầu còn chưa rõ ràng lắm. Nguyệt Nhi, Tiêu Thiên Vũ tiến lên phía trước, ôm chặt bả vai Mộ Như Nguyệt, bàn tay to xoa đầu nàng, dung nhan anh tuấn nở nụ cười. Cùng cha mẹ về nhà đi, mấy năm này chúng ta tìm ngươi hảo khổ, đại ca cùng muội muội ngươi đều ở nhà chờ ngươi trở về. Nhà. Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn nam nhân dung nhan anh tuấn. Nàng cũng không phải Mộ Như Nguyệt của thế giới này, nàng chỉ là một u hồn đến từ dị giới, nhưng vì sao bọn họ làm nàng cảm nhận được ấm áp, còn có độ ấm của bàn tay kia, làm nàng không muốn rời. Cha, nương. Mộ Như Nguyệt bổ nhào vào trong ngực Thánh Nguyệt phu nhân, gắt gao ôm chặt nàng, thanh âm run run. Để cho nàng ích kỷ lúc này đi. Nàng không muốn từ bỏ một phần ấm áp này. Nhìn hai mẹ con ôm nhau khóc sống, sắc mặt Tiêu Thiên Vũ nhu hòa, ôm lấy hai người mình yêu cả đời này. Một người là thê tử duy nhất đời hắn, một người là nữ nhi thất lạc nhiều năm của hắn. Không không có khả năng. Mộ Y Tuyết hét lên, biểu tình điên cuồng, tiện nhân Mộ Như Nguyệt kia sao có thể là nữ nhi của Thánh Nguyệt phu nhân? Thánh Nguyệt phu nhân này nhất định là giả, là Mộ Như Nguyệt tìm tới để lừa gạt người khác. Sau khi nghe lời này của Mộ Y Tuyết, tâm Mộ Tình lạnh lẽo. Ngày thường nàng không nghe quản giáo thế nào cũng không sao, nhưng mấy người trước mắt đều là người của Tiêu gia thánh cảnh. Thánh Nguyệt phu nhân cao quý như vậy, nếu có người giả mạo nàng, sẽ nhanh chóng truyền đến tai Tiêu gia, cho nên trên đời này đúng là không có người dám giả mạo Thánh Nguyệt phu nhân cao quý. Mộ Y Tuyết nói như vậy, không phải là muốn chết sao? Tuyệt sắc đan dược sư Duyệt Vương Yêu Phi người làm e zip phong tác giả Tiêu Thất Gia, chương 176, ta thành Duyệt cũng không tha cho ngươi, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Tiêu Thiên Vũ âm trầm, dung nhan anh tuấn một mảnh sát khí, hắn quay đầu nhìn Mộ Y Tuyết điên cuồng, nở nụ cười tàn nhẫn. Hắn nhẹ nhàng nâng tay lên. Một luồng gió sắc bén không biết từ đâu nổi lên, hung hăng đánh Mộ Y Tuyết văng ra ngoài, đập mạnh vào tường, lập tức máu tươi từ trên trán chảy xuống. Một miếng ngọc bội xuất hiện trong tay Tiêu Thiên Vũ. Đó là ngọc bội đại biểu cho thiếu chủ Tiêu gia. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Mộ Y Tuyết, vẻ mặt lệ khí, ngươi nhìn cho rõ xem, chúng ta có giả mạo người Tiêu gia hay không. Bất quá Tiêu gia chúng ta không có người giả mạo, nhưng thật ra ở đây có một người giả mạo ăn nhân cứu mạng. Tiêu Thiên Vũ quay đầu nhìn về phía Mộ Đình Nhi, rõ ràng thấy thân thể đối phương chấn động. Thật buồn cười, nhiều năm như vậy, Mộ gia chủ còn bị che mắt, nếu không phải phu thê chúng ta tìm kiếm nữ nhi thất lạc cũng sẽ không tra ra tin tức này. Cái gọi là ăn cứu mạng là do người nào đó tự biên tự diễn, vì tìm cho nữ nhi mình một tương lai tốt. Khóe môi nam nhân nở nụ cười nhạo báng, lại khiến Mộ Đình Nhi càng run rẩy hơn. Nỗi sợ hãi mãnh liệt tràn ngập trong lòng nàng. Thân thể Mộ Tình cứng đờ, vẻ mặt không dám tin nhìn nữ nhi mình sủng ái nhiều năm Mộ Đình Nhi, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hắn nghiến răng nghiến lợi, thanh âm mang theo hận ý mãnh liệt. Mộ Tình quả thật chẳng ra gì, nhưng hắn là một hiếu tử hiếm thấy, cực kỳ kính yêu mẫu thân. Mười mấy năm trước, trong một lần du ngoạn gặp phải thổ phỉ, nếu không phải phụ thân Mộ Đình Nhi liều mạng cứu giúp, sợ là mẫu thân hắn đã phó mệnh hoàng tuyền rồi. Cũng vì vậy mà hắn yêu thương Mộ Đình Nhi thêm vài phần. Cho dù như thế, mẫu thân hắn trải qua kinh hách cực độ, sau khi trở về thần kinh có chút không bình thường, sống thêm 2 năm nữa thì buông tay nhân gian. Ai ngờ kết quả là Mộ Đình Nhi tự biên tự diễn. Buồn cười, hắn lại vì một nữ nhi như vậy mà vứt bỏ Mộ Như Nguyệt, vứt bỏ cơ hội lấy lòng Tiêu gia thánh cảnh, sao hắn có thể không hận. Mộ Đình Nhi, cho ta một lời giải thích. Mộ Tình gắt gao nắm chặt nắm đấm, trên trán nổi gân xanh. Cha, thân thể Mộ Đình Nhi run rẩy, cắn chặt môi, đôi mắt điềm đạm đáng yêu nhìn Mộ Tình. Cha, ta không có, thật sự không có, là... Ngươi muốn nói là Tiêu gia nói dối, hay là cha sai rồi? Mộ Tình cười trào phúng, ánh mắt tràn ngập cừu hận nhìn Mộ Đình Nhi, gằn từng chữ một. Tiêu gia không phải đơn giản như ngươi tưởng, bọn họ khinh thường nói dối, cũng sẽ không điều tra sai chuyện gì. Mộ Đình Nhi, ta có ngày hôm nay đều là ngươi hại. Không sai, chính là tiện nhân này. Nếu không có nàng, Mộ Như Nguyệt đã gả cho Dạ Thiên Phong, càng sẽ không hận hắn tận xương, Tiêu gia cũng sẽ cảm tạ ơn hắn nuôi nữ nhi bọn họ 16 năm. Nhưng tất cả đều hủy trong tay Mộ Đình Nhi. Bang! Một bàn tay hung hăng đánh vào gương mặt xanh xao vàng vọt của Mộ Đình Nhi, nhưng Mộ Tình còn chưa hả giận, lại nhấc chân đạp mấy cái, tựa như muốn phát tiết lửa giận. Đáng thương Mộ Đình Nhi căn bản không có năng lực phản kháng, chỉ có thể cắn răng chịu đựng bị Mộ Tình đánh đập. Thân phận Mộ gia tiểu thư này cuối cùng nàng vẫn không thể chân chính có được, hôm nay còn phải trả về sao? Nhưng mà nàng không cam lòng, không cam lòng Mộ Như Nguyệt trở thành nữ nhi Thánh Nguyệt phu nhân mà mình lại bị ngược đãi như vậy. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Egypt Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 177 ta thành dược cũng không tha cho ngươi mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Mộ Như Nguyệt, cho dù ta thành dược cũng sẽ không tha cho ngươi. Mộ Đình Nhi phẫn nộ giống to với Mộ Như Nguyệt tràn ngập hận ý khiến thân thể nàng nhìn không được run rẩy, chỉ muốn xé xác thiếu nữ được Thánh Nguyệt phu nhân ôm trong ngực ra thành mảnh nhỏ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Mộ Như Nguyệt có vận mệnh tốt như vậy? Đầu tiên là thoát khỏi danh tiếng phế vật, hào quang chói lóa, rồi sau đó còn được Vô Ngu đại sư của Thanh Vân môn ưu ái, ngay cả Phượng Vương vẫn luôn bị cho là ngốc tử lại ưu tú như vậy, hiện giờ còn trở thành đích nữ của Tiêu gia thánh cảnh. Nàng thì sao? Bị nam nhân mình yêu vứt bỏ. Lại vì đã nói những lời ngày đó trước mặt Tiêu Mẫn mà bị nam nhân mình yêu tra tấn, hiện tại ngay cả thân phận nữ nhi Mộ gia cũng mất. Nàng thật sự không cam lòng. Thành Duyệt. Thánh Nguyệt phu nhân nở nụ cười kia rõ ràng ưu nhã mỹ lệ nhưng lại làm Mộ Đình Nhi run rẩy kinh ngạc nhìn khuôn mặt tươi cười của Thánh Nguyệt phu nhân. Ta vốn muốn cho ngươi một cái chết thống khoái. Nhưng mà, nếu ngươi đã nói vậy, ta không thể cho ngươi chết dễ dàng như vậy được, ta sẽ khiến ngươi ngay cả ruột cũng không làm được ở Tiêu gia chúng ta có một phương pháp có thể rút linh hồn của một người còn sống ra, sau đó dùng lửa thiêu cháy, linh hồn cũng bị thiêu sạch sẽ, ngươi còn có cơ hội thành ruột sao? Sắc mặt Mộ Đình Nhi tái nhợt không còn chút máu, mắt trợn to hoảng sợ, tê tâm liệt phế hô to không không cần. Không cần dựa vào cái gì con người của ta rất mê tín, không phải ngươi nói thành dược cũng không buông tha nữ nhi của ta sao vậy ta sẽ không cho ngươi có cơ hội thành dược, xem ngươi dùng cái gì để tổn thương nữ nhi bảo bối của ta. Thánh Nguyệt phu nhân lạnh lùng nhìn Mộ Đình Nhi đang run rẩy. Giờ phút này, Mộ Đình Nhi thật sự hối hận. Sớm biết như thế nàng sẽ không nói vậy, đáng tiếc bây giờ có hối hận cũng không thay đổi được gì. Phu quân, nghe nói ở ngoại giới có một thứ gọi là lời đồn đãi, tuy lời đồn không đáng sợ nhưng ta không muốn có bất cứ lời đồn đãi nào truyền ra, nếu không người có tâm sẽ bịa đặt sinh sự nói nữ nhi ta giết cha, cho nên ta muốn ngươi phái người trói ba người này đi dạo phố. Để mọi người biết mấy năm nay bọn họ phạm những sai lầm gì, cũng để mọi người biết Mộ Như Nguyệt là nữ nhi chúng ta. Sắc mặt Thánh Nguyệt phu nhân lạnh lùng, nở nụ cười lạnh. Ánh mắt Mộ Tình tối sầm xuống, ngay cả cơ hội cuối cùng của hắn cũng mất đi. Ngọc Nhi yên tâm đi, những việc này cứ sao cho làm, sẽ không để bất kỳ kẻ nào khi dễ nữ nhi chúng ta. Tiêu Thiên Vũ nhìn nữ nhân mình yêu, vẻ mặt nhu hòa nói. Chẳng qua, khi hắn đối mặt với những người khác sẽ không có ôn nhu như vậy. Các ngươi nghe thấy thiếu phu nhân phân phó chưa còn không mau trói những người này lại tống vào lồng giam đi dạo phố, báo hết những chuyện mấy năm nay bọn họ làm với nữ nhi chúng ta cho mọi người đều biết. Vâng thiếu chủ phu nhân. Mọi người lĩnh mệnh. Lập tức tiến lên kéo ba người kia lên. Sắc mặt Mộ Tình đã xám như tro tàn, nhưng nữ nhi hắn không cam lòng bị đối đãi như vậy, liều mạng giãy giụa, nhưng mặc kệ bọn họ giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi vận mệnh đi dạo phố. Hối hận. Nếu trên đời có thuốc hối hận, vậy còn cần nha môn làm gì? Mộ Như Nguyệt nhìn ba cha con bị kéo đi, khóe môi gợi lên nụ cười châm chọc. Kết cục của Mộ gia thật sự có chút ngoài dự liệu của nàng, bất quá có Thánh Nguyệt phu nhân giải quyết cũng không tồi, nàng đỡ phải tự mình động thủ. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Egypt Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 178 một đôi mắt tím khiến người ta kinh diễm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trên đường phố, người qua lại tấp nập, mọi người đều chỉ trỏ vào một cái xe tù, ánh mắt trào phúng. Chúng ta đã sớm nghe nói Mộ gia đối xử tàn nhẫn với nữ nhi ruột thế nào, không ngờ cuối cùng lại không phải con ruột, khó trách có thể nhẫn tâm như vậy. cho dù không phải con ruột nhưng nhìn một nữ hoa trắng trẻo đáng yêu như thế cũng sẽ thích đi, vậy mà Mộ gia này lại không có nhân tính. Muội muội đoạt vị hôn phu của tỷ tỷ còn không nói, phụ thân còn hỗ trợ tính kế làm bọn họ chưa lập gia đình đã phát sinh quan hệ. Hai người đều không phải con ruột hắn, lại đối đãi khác biệt như vậy, Mộ Tình này đúng là tàn nhẫn độc ác. Còn có Mộ Y Tuyết, vì ái Mộ Dược Vương mà tính toán hủy hoại Trinh Tiết tỷ tỷ mình, hai cái nữ nhi này đều không phải thứ gì tốt. Thì ra Mộ Như Nguyệt không phải là phế vật, chính là Mộ Đình Nhi hạ độc nàng, sau này được cao nhân giải độc cho nên mới tu luyện được. Mộ Đình Nhi này tuổi nhỏ mà đã ngoan độc như thế, lớn lên cũng là tai họa, khó trách cuối cùng Thế Tử Điện Hạ cũng không cần nàng. Ngươi cũng đừng nói, tuy Mộ Như Nguyệt bị người ta tính kế, cuối cùng khổ tận cam lai, chẳng những có được phu quân, nhận lại cha mẹ, còn trở thành đích nữ của một gia tộc cường đại như vậy, Mộ Đình Nhi cùng Mộ Y Tuyết lại thê thảm. Quả nhiên người đang làm trời đang nhìn, làm việc ác sẽ gặp báo ứng. Những lời châm chọc xung quanh như gai nhọn hung hăng đâm vào lòng ba cha con Mộ gia. Lúc trước bọn họ phong quang cỡ nào, hiện tại đã trở thành tù nhân. Không cam lòng. Đúng vậy, bọn họ không cam lòng. Các ngươi đều nói bậy bạ cái gì? Mộ Y Tuyết ngẩng đầu, giống giận. Cho dù Mộ Như Nguyệt không phải nữ nhi của cha, cha vẫn là dưỡng phụ của nàng. Ăn 16 năm dưỡng dục nàng cũng có thể từ bỏ, cái loại này không xứng làm người. Lúc này đầu tóc Mộ Y Tuyết rối bù, bộ dạng chật vật không khác gì kẻ điên. Mọi người đều lên tiếng cười nhạo. 16 năm nay các ngươi đối đãi với nàng như vậy, không đánh thì mắng, suýt chút nữa khiến nàng mất mạng, cuối cùng còn muốn hủy đi sự trong sạch của nàng. Còn có tư cách gì bảo nàng thương hại các ngươi? Người ta không một đao chém các ngươi đã là nể ăn tình 16 năm qua rồi. Móng tay Mộ Y Tuyết hung hăng cắm vào lòng bàn tay, cắn chặt môi, máu tứa ra trên cánh môi tái nhợt, nàng hận đến phát cuồng mà không thể làm được gì. Mộ Như Nguyệt, nếu có kiếp sau, ta chắc chắn sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả. Trong lúc Mộ Y Tuyết cắn răng phẫn hận, dân chúng nhặt đá trên đường hung hăng ném vào ba người trong xe tù. Trung Châu, trăm hoa đua nở, phồn hoa như gấm. Dưới một sơn cốc, một bạch y nam nhân đầu bạc ngồi trong bụi hoa. Áo choàng trắng nhẹ bay trong gió, hương hoa thoang thoảng, mỹ đến mức không chân thực như thế. Nam nhân này giống như trích tiên, một thân bạch y không nhiễm bụi trần. Nét đẹp của hắn, bất luận là nam hay nữ nhìn thấy cũng phải kinh ngạc cảm thán. Nếu Mộ Như Nguyệt ở đây chắc hẳn sẽ nhận ra đây là nam nhân lúc trước vô duyên vô cớ kéo nàng vào một không gian khác rồi nói mấy lời khó hiểu, bạch trạch. Ngay cả lông mày hắn cũng màu trắng, quái gì mà đẹp như thế. Đột nhiên, nam nhân mở mắt ra, nhìn về một không gian khác. Khẽ thở dài, ký ức của hắn đã bắt đầu sống lại, có lẽ Trung Châu sẽ không bao giờ bình tĩnh được nữa. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 179. Một đôi mắt tím khiến người ta kinh diễm, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Thánh nữ môn. Trong không gian tràn ngập tiếng kêu la, tiếng bước chân chậm rãi tiến vào. Đó là một nam nhân. Một bộ ngân bào thêu đồ án cử long dưới ánh trăng khiến người ta kinh diễm, nam nhân mang một mặt nạ màu bạc, không thấy rõ dung mạo của hắn, nhưng nam nhân này chỉ từ bên ngoài đi vào đã khiến người khác cảm thấy áp bách, khí thế cường đại áp xuống làm người khác không thể hô hấp. Tôn quý. Không sai, nam nhân này cho người ta cảm giác tôn quý cao nhã. Khí thế bức người như thế cho dù là quý tộc cũng không thể so sánh được. Hơn nữa, nam nhân này còn có một đôi mắt tím kinh diễm. Nhan sắc kia phảng phất như cao quý nhất thế gian, càng làm hắn trở nên kinh diễm. Rõ ràng không có gió, áo bào của nam nhân lại nhẹ bay lên thời điểm đôi mắt tím quét về phía mọi người. Một cỗ khí thế vô hình trực tiếp áp tới khiến sắc mặt mọi người tái nhợt. Phù một tiếng quỳ trước mặt hắn. Ngươi rốt cuộc đã tới.